mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 354. Chương 354 phó bản, vì loa kép đà chủ thêm càng. Tố Tân hỏi, ngươi sẽ không nói trực tiếp đem này tôn thần tượng gõ toái là đến nơi đi. Đương nhiên không đơn giản như vậy. Tiểu Thao đương nhiên biết Tố Tân cũng không phải như vậy lỗ mãng người. Đặc biệt là ở chính mình đã hoàn toàn chiếm trước tiên cơ cùng chủ đạo ưu thế dưới tình huống. Ở không biết rõ ràng phía trước, là tuyệt đối sẽ không thiện động này tôn thần tượng, cho nên một bộ thành thơi bộ dáng, chậm gì gì mà nói. Đương nhiên không phải trực tiếp gõ toái đơn giản như vậy là, nếu là những cái đó phân thân. Chỉ là nó phân ra một sợi ý niệm gửi lại ở bên trong. Tự nhiên là hủy diệt nó sở gửi lại vật dẫn là được. Nhưng đây là nó bản thể. Nếu ngươi đem cái này đào giống trực tiếp đánh nát, như vậy chúc mừng ngươi. Tựa như Aladdin thần đèn giống nhau, ngươi trực tiếp thành toàn nó, cho nó tự do. Tố Tân nghi hoặc nói. Chiếu các ngươi nói như vậy, nếu này đào như là giam cầm nó tự do. Hơn nữa nó lại có như vậy cường đại năng lực, vì cái gì không trực tiếp làm người hoặc là nói tùy tiện dùng điểm kỹ xảo đem cái này đào giống. Đánh nát, Tiểu Thao, đây là thiên đạo cân bằng chi đạo, nó một phương diện là làm nó có được phi phàm năng lượng. Nhưng là đối với khống chế nó chân thân người, nhất định sẽ biết không thể tùy tiện đánh nát đào giống sự thật. Nó không thể để cho người khác tới đánh nát cái này. Đồng thời, người cảm thấy là một cái hơi chút có điểm, đầu óc người. Sẽ bạch bạch từ bỏ lợi dụng như vậy cường đại lực lượng cơ hội. Mà trực tiếp đem nó thả, không chỉ có không thể đối chính mình có lợi, thậm chí thả ra cái thứ nhất xử lý chính là chính hắn sao. Đến nỗi những cái đó phân thân, là nó dùng để thu thập càng nhiều năng lượng con đường. Nó cũng quả quyết sẽ không làm người đánh nát. Tố Tân đại khái minh bạch. Trở lại nàng hiện tại chủ yếu vấn đề. Kia, ta hiện tại nên làm như thế nào? Mới có thể xử lý thứ này? Ngươi xác định thật sự muốn cùng nó đối thượng? Tố Tân cười một cái. Hỏi lại, ngươi hay là cảm thấy ta còn có xoay chuyển đường sống sao? Huống chi thứ này rơi xuống ta trong tay. Đạo bất đồng. Ta không giết chết nó chẳng lẽ còn muốn cung nó không thành. Tiểu Thao xem Tố Tân đã dọn xong tư thế, muốn đại làm một hồi, quyết tâm muốn đem này thần tượng hoàn toàn làm chết. Không sai, đây mới là Tố Tân. Nghĩ nghĩ nói, hảo đi, phương pháp chỉ có một, đem nó thần vực phá giải thần vực. Mặc danh, Tố Tân trong óc toát ra một cái từ, phó bản, không sai. Chính như nàng tưởng như vậy, Tiểu Thao chính là muốn cho nàng tiến vào đến này tôn thần tượng thần vực chung. Hoàn toàn hủy diệt đối phương căn cơ, nếu không, nếu là trực tiếp cùng đối phương huyễn hóa ra tới ảo giác đối nghịch. Trị ngọn không trị gốc, đối phương có thần vực làm hậu thuẫn, vì nó cuồn cuộn không ngừng cung cấp năng lượng, hào cũng muốn hào chết nàng, huống hồ. Còn không biết có bao nhiêu người phỏng chế cùng cái này kiểu dáng giống nhau như đúc đào giống đâu. Những cái đó phục chế đào giống cũng sẽ không ngừng hấp thu người các loại dục niệm. Cho nó cung cấp năng lượng, Tố Tân cũng ý thức được điểm này. Cho nên mới sẽ trực tiếp đem đối phương phát ra ảo giác cùng sát niệm. Trực tiếp bắt lấy, lúc này yên tĩnh chậm rãi lộng. Hỏi, kia, như thế nào mới có thể đi vào? Bên trong sẽ là như thế nào? Ta, nàng cùng Tiểu Thao nói còn chưa nói lời nói liền cảm giác thần tượng mặt trên đột nhiên xuất. Hiện một cái màu đen toàn hoa, sau đó trực tiếp đem nàng hấp thu đi vào. Tố Tân đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại hấp lực truyền đến. Nàng trong đầu cái thứ nhất ý niệm thế nhưng là chính mình vô số lần sử dụng linh nghiên thu những. Cái đó quỷ vật cảnh tượng, không nghĩ tới. Chính mình cũng may mắn thể hội một phen, tấm tác, tuyệt đối khống chế, làm nàng không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Tiểu Thao nhìn Tố Tân thân thể bị trực tiếp hấp thu tiến phía trước màu đen toàn hoa chung. Tựa như tiến vào một cái số ảo không gian giống nhau. Thanh âm mới sâu kín truyền đến, ta cũng không biết bên trong là thế nào a. Chỉ giây lát, Tố Tân liền phát hiện chính mình tiến vào một cái quỷ dị không gian chung. Tràn ngập vô số hoán niệm cùng dục vọng. Trong nháy mắt, làm nàng đã từng dưới đáy lòng sinh ra quá sở hữu mặt trái cảm xúc đều đồng thời nảy lên trong lòng. Tỷ như đã từng đối kia đối cha nam tiện nữ hoán hận. Tỷ như đã từng ở trong trường học bị những người đó khi dễ khi không cam lòng. Tỷ như sau lại ở công tác chung bị người khác cố ý làm khó dễ khi nghẹn khuất. Tỷ như ở có được siêu việt người thường thực lực sau bao trùm chúng sinh phía trên ưu việt. Các loại dục vọng ở như vậy cực độ áp lực không khí hạ không ngừng bành trướng cùng lên men. Cũng dần dần ăn mòn nàng chủ thể ý chí cùng tín niệm ni muốn đem những cái đó sở hữu hoán hận. Không cam lòng, nghẹn khuất hoàn toàn phát tiết ra tới. 100 lần thậm chí 1000 lần mà trả thù cấp những người đó. Muốn đem chính mình có được cường đại thực lực sau cảm giác về sự ưu việt hoàn toàn trương hiển ra. Tới, muốn tới những cái đó đã từng coi khinh cùng chế nhạo nàng người trước mặt đi hảo hảo đường hoàng. Đi hung hăng làm nhục bọn họ, bản thể ý chí cùng bị kích phát ra tới dục niệm ở trong đầu triển khai kịch liệt đánh giá. Lẫn nhau va chạm, chém giết, a, DTM trả thù, LZ lại không phải vì ánh mắt của người khác cùng người khác tán thành mà sống. Cho nên, dựa vào cái gì muốn dùng này đó dục vọng tới tả hữu tả ý chí cùng nhân sinh. Tố Tân rốt cuộc đem sở hữu ý niệm vứt bỏ, thức hải chung một mảnh thanh minh, đôi mắt chợt trợn mắt khai, một đạo tinh quang hiện lên, đã bách cận bao quanh mây đen ngạnh sinh sinh bị buộc ngừng ở tại chỗ. Ly nàng chỉ có nửa thước khoảng cách, vừa rồi, thức hải chung đánh giá nhiều nhất cũng liền một tức thời gian. Nếu lại muộn như vậy một tia nhi, đường này mây đen đem nàng bao vây khi, mặc dù ý chí không bị ma diệt, cũng sẽ bị hoàn toàn mang tiến thần vực trung tâm, bị vạn quỷ bám trụ, rốt cuộc trốn không thoát, Tố Tân hoàn toàn bản năng duỗi tay chiều trước mặt một chắn. Kia mây đen thoáng chần chờ lại về phía trước phát khi, vừa lúc đánh vào trên cổ tay chảm hồn hoàn thượng. Tức khác, giống như mực nước mây đen bị một đạo năng lượng sóng phá khai. Giống một đoàn xương khói dạng tản ra, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tố Tân sấn đối phương chưa chuẩn bị bị chính mình âm một chút tiên cơ. Trực tiếp lấy ra linh nghiên, đem còn không có hoàn toàn một lần nữa tụ lại xương khói thu đi vào. Ngay sau đó, lại hiểu rõ đoàn âm khí ngưng tụ mây đen quay cuồng kích động tới. Tố Tân đem chảm hồn hoàn tế tại bên người, sau đó rút ra chấn hồn truy, kén động lên, vũ ra một đóa hoa nhi tới, sở hữu bị chấn hồn truy dính chọc tới âm khí đều bị đánh tan. Sau đó bị linh nghiên kể hết thu, may mắn lần trước linh nghiên thăng cấp, cho nên mặc kệ là hấp thu năng lực vẫn là cùng nàng ý thức câu thông đều cường đại rất nhiều. Hiện tại nàng đã không cần dùng tay tự mình thao tác. Chỉ cần lưu lại một sợi ý niệm khống chế là được. Tố Tân chiếm linh nghiên ưu thế, bởi vì thần vực là một cái tương đối độc lập không gian. Nói cách khác, căn cứ năng lượng thủ cố định luật, nếu không đem này đỏ âm khí hoàn toàn thu, mặc dù nàng đem chúng nó đánh tan, chúng nó như cũ sẽ một lần nữa ngưng tụ lên, cuối cùng sinh sôi háo chết nàng. Có điểm giống nàng trước kia gặp được trăm quỷ trận cùng vạn quỷ đại trận. Chỉ là cái này là một cái vực, so sánh với dưới càng cao cấp một ít, Tố Tân ở chỗ này đánh túi bụi, bên ngoài tiểu thao đếm thời gian một chút qua đi. Lại là lòng nóng như lửa đốt, phải biết rằng nàng hiện tại là thân thể cùng linh hồn bị hoàn toàn hấp thu đi vào. Nếu như bị vây ở bên trong mấy ngày mấy đêm, không ăn không uống. Là sẽ người chết tích. Hết chương.